Alo, ai vậy? Máy ngoài dùng phụ sống nha, không có gọi đi nha, bực mình quá đi. Ê, ê, ê, tao nè. Tao là thằng nào? Sáu Bùm nè. Sáu Bùm là thằng nào? Ê, mày mất dạy hả mày? Ủa, anh Bùm, có chuyện gì không anh Bùm? À, tiền thiếu nợ tao làm sao mày? Chừng nào mày trả? Dạ, nợ anh có 100 chai chứ đâu có nhiêu. Dạ, nhưng mà bây giờ kẹt đi xa rồi. Xa là ở đâu? Dạ, em ở Vũng Tàu. Trời, Vũng Tàu có gì đâu mà xa, mày ở đó đi, tao Long Hải chạy qua nè. Không, em về gần tới Sài Gòn nè. À, tới đâu? À, Bò Sữa Long Thành. Rồi, tao còn cách đó còn cây à, đứng vô lề đợi đi. Em về tới nhà rồi. Trời đất ơi, mày chạy hay mày bay vậy? Dạ, vừa chạy vừa bay. À, mày đứng ở đâu? Dạ, ngay hẻm nhà em á. Hẻm nhà mày phải không? Dạ. Rồi, tao ở sau lưng mày nè. Hèn chi, nghe điện thoại rõ quá. Mày bị tai nạn phải không? Dạ. Cái thằng lùng lùng nó đánh mày chứ gì? Dạ đúng. Mày biết nó là ai không? Là ai? Ba tao đó.